Quốc sắc sinh kiêu, chương 1140, ác đạo luân hồi, góc truyện audio.com, đừng, tuyệt đối không nên, Tiếu Hằng lập tức nói, tỏ vẻ rất lo lắng, Ngân Hương, ta quyết không thể để nàng vì ta mà mạo hiểm lớn như vậy, dù sao nàng vẫn còn làm việc ở phủ tổng đốc, đừng nói nhúng tay việc này, ngay cả nghị luận, chỉ sợ cũng bị sở đốc nghi ngờ, nàng nhất định phải bảo vệ mình cho tốt, vạn lần không thể bị ta liên lụy. Y cũng không thật lòng lo lắng Ngân Hương bị trách phạt, y thật vất vả mới nắm được Ngân Hương, giống như có được tai mắt không ai biết trong phủ tổng đốc Tây Quan, hơn nữa Ngân Hương thường xuyên hầu hạ bên người Sở Hoan, đủ thấy tai mắt này quan trọng đến mức nào. Nếu Ngân Hương mạo muội nhắc đến việc này với tổng đốc phu nhân, với sự khôn khéo của Sở Hoan, chỉ nháy mắt sẽ phát hiện Ngân Hương có vấn đề, Ngân Hương sống hay chết không quan trọng, nhưng mất đi tai mắt này, đúng là tổn thất quá lớn. Ngân Hương chỉ là cô nương ngây thơ khờ khạo, đâu biết được tâm tư của Tiếu Hằng, chỉ tưởng Tiếu Hằng thật lòng quan tâm mình, càng cảm kích hàng mi chớp động, nói. Công tử, vậy người nói phải làm sao? Nếu quả thật đánh nhau, sẽ chết rất nhiều người. Tiếu Hằng cười khổ lắc đầu nói. Thấy chất đầy đồng, máu chảy thành sông, Ngân Hương, chúng ta quyết không thể để tình cảnh bi thảm như vậy xảy ra. Trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi. Yêu cầu của sở đốc thật không có cách nào tìm hiểu sao? Ngân Hương lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Công tử, người nói xem lão gia có thể viết số lượng lễ vật ra hay không? Chắc là không đâu, Tiếu Hằng lắc đầu nói. Ngài ấy đã tính toán trong lòng, nên sẽ không viết ra giấy đâu. Lập tức hỏi, cho dù có viết ra giấy, chúng ta cũng không thấy được. Ngân Hương do dự một chút, rốt cuộc nói. Công tử thật ra thư phòng của lão gia cách 2 ngày phải quét dọn một lần, mặc dù không thể động đến đồ vật trong đó, nhưng phải lau mặt bàn cho sạch, không được để bụi bặm, đây là phu nhân đã sớm căn dặn. Tiếu Hằng ánh mắt sáng ngời, hỏi, nàng có thể vào trong thư phòng, ta không phải người quét dọn thư phòng. Ngân Hương lắc đầu nói, thấy Tiếu Hằng thoáng thất vọng, vội tiếp. Nhưng ta có cách vào được thư phòng của lão gia. Hả, người phụ trách dọn dẹp thư phòng là tỉ muội của ta. Ngân Hương hơi ưỡn ngực có vài phần đắc ý, nàng và ta từ nhỏ cùng lớn lên, thân như tỉ muội, ngày mai lúc quét dọn thư phòng, ta có thể nhờ nàng giúp ta đi làm chuyện khác, sau đó ta thay nàng đi dọn dẹp thư phòng. Tiếu Hằng ôm một tia hy vọng, nói khẽ, việc này có nguy hiểm lắm không? Nếu như bị phát hiện, sẽ không đâu, Ngân Hương tưởng Tiếu Hằng lo cho mình, tự nhiên cười nói. Thư phòng của lão gia đặc biệt cấm người khác vào, ngoại trừ quét dọn thư phòng, ai cũng không thể đến gần một bước. Ngày mai sau khi lão gia xuất phủ ta sẽ đến dọn dẹp, chắc chắn không có vấn đề. Dừng một chút, nói khẽ. Đúng rồi, tối nay trước khi nghỉ ngơi, lão gia đã ở trong thư phòng rất lâu, cũng không biết làm những gì, ta chính là chờ lão gia rời khỏi thư phòng, mới ra ngoài gặp người. Hy vọng trong lòng Tiếu Hằng lập tức lớn lên, nàng nói là tối nay sở đốc từng đến thư phòng. Ừm, Ngân Hương gật gật đầu. Tiếu Hằng nói. Vậy thì rất có khả năng đã viết một chút gì đó, Ngân Hương, chỉ cần lấy được danh mục quà tặng theo ý sở đốc Bắc Sơn chúng ta sẽ có thể chuẩn bị đầy đủ, có thể tránh được một cuộc chiến tranh cứu một. Góc truyện audio.com, người hơn xây 7 tháp phù đồ, nếu ngăn được lần chiến tranh này cũng chính là cứu mạng 100.000 người, công đức vô lượng. Ngân Hương đứng lên nói, công tử, ngày mai ta sẽ đến thư phòng của lão gia tìm một chút. Lập tức cúi đầu xuống, nói khẽ, muộn quá rồi ta về trước đây, Ngân Hương, thật không nỡ để nàng đi. Tiếu Hằng thở dài, bất quá đại sự quan trọng liên quan đến tính mạng của 100.000 người. Như nghĩ ra điều gì, y lấy trong người ra một miếng noãn ngọc. Ngân Hương, đây là gia mẫu truyền cho ta, muốn ta giao cho ý trung nhân, dùng làm vật đính ước, nàng có thể nhận lấy không? Miếng noãn ngọc này chạm hình kỳ lân, vừa trong vừa bóng, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ, Ngân Hương vội vàng nói. Công tử ta không thể, Tiếu Hằng đã cứng rắn nhét miếng noãn ngọc kỳ lân vào tay nàng, nghiêm nghị nói. Đây là tín vật đính ước của chúng ta, nàng nhất định phải cất kỹ. Ngân Hương cắn đôi môi đỏ mọng, do dự một chút cuối cùng cẩn thận kỹ lưỡng cất miếng noãn ngọc kỳ lân, cúi đầu ngượng ngùng hỏi. Công tử chàng thật sẽ đối xử tốt với ta sao? Tiếu Hằng lập tức chỉ trời mà thề. Ta thề với trời, cuộc đời này tuyệt không phụ dẫy Ngân Hương, nếu không... Đừng, Ngân Hương không đợi y nói xong, đã ngắt lời nói. Công tử ta tin chàng thật lòng. Tiếu Hằng dịu dàng cười, giang hai cánh tay như muốn ôm Ngân Hương vào lòng, Ngân Hương đã lùi về sau 2 bước xấu hổ đỏ mặt. Công tử ta thích chàng, nhưng bây giờ không được. Tiếu Hằng mỉm cười nói, nàng là cô nương tốt, ta đưa nàng trở về. Không cần, phủ tổng đốc cách đây không xa, ta tự về được. Không được quá muộn, nàng là một cô nương, không được an toàn. Tiếu Hằng lắc đầu nói, như vậy đi, ta phái người đưa nàng đến gần phủ tổng đốc. Ngân Hương, ta sẽ ở đây chờ nàng. Ngân Hương gật gật đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói khẽ. Công tử, lão gia còn nói, chàng có tài năng xuất chúng, tiền đồ vô lượng, chỉ là không biết thiếu tổng đốc có thể trọng dụng chàng hay không? Nếu trọng dụng chàng, thì Bắc Sơn chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ. Tiếu Hằng cười nhẹ nhàng, gọi người đến, đưa Ngân Hương rời đi. Trước khi đi, Tiếu Hằng bộ dáng không nỡ, đợi bóng dáng Ngân Hương đi khuất, Tiếu Hằng mới đóng cửa trở về phòng, nhìn bộ dạng có vài phần hưng phấn, tự lẩm bẩm. Trọng dụng ta, ai, Thiên Lý Mã đã hiếm, Bá Nhạc còn hiếm hơn. Trong lúc Tiếu Hằng và Ngân Hương lén lút gặp nhau, Sở Hoan lại đang cầm một vật đi đến viện của Tố Nương, mặc dù sau khi đêm xuống, còn có chút dư vị đêm qua mây mưa điên cuồng với Lâm Lang, nhưng mà Sở Hoan cũng biết, trong nhà còn có Tố Nương là thê tử mình đã cưới hỏi đàng hoàng, đã lâu không gặp cũng không thể lạnh nhạt cô dâu nhỏ. Đang muốn vào nhà, đột nhiên nhớ đến Như Liên, ánh mắt không khỏi nhìn qua khu phòng cách đó, không xa. Chỗ Tố Nương ở là đương nhiên là chính viện của phủ tổng đốc, đây là chủ viện, diện tích lớn nhất, cách chỗ Như Liên ở một vườn hoa, bên kia đèn còn sáng, Sở Hoan suy nghĩ một chút, không lập tức đi vào sân viện mà đi qua chỗ Như Liên. Như Liên rất ít khi lộ mặt, thường ngày không thấy bóng dáng, ngay cả đám người trong phủ, nếu không có ai nhắc đến, cũng không có mấy người nhớ đến trong phủ còn một tiểu cô nương tên gọi Như Liên. Sở Hoan trong lòng có chút áy náy, tuy nói đã cho Như Liên cuộc sống đầy đủ, nhưng lại rất ít khi trò chuyện. Góc truyện audio.com, tâm sự với Như Liên, rốt cuộc trong lòng Như Liên nghĩ gì, Sở Hoan cũng không biết. Đến trước cửa, gõ nhẹ nhẹ, rất nhanh chợt có tiếng bước chân vang lên, lập tức nghe giọng Như Liên hỏi. Là Tố Nương tỷ à? Muộn như vậy còn chưa ngủ sao? Cửa phòng hé mở, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, nhìn thấy Sở Hoan, liền khẽ giật mình, rồi lập tức vui mừng, nói. Đại ca, là huynh, Sở Hoan lại cười nói. Nói người khác chưa nghỉ ngơi, chẳng phải muội cũng vậy sao? Nhìn thoáng qua trong phòng, hỏi, ta có thể vào không? Như Liên vội vàng kéo cửa ra, Sở Hoan vào trong phòng, liền thấy trên bàn xếp một sấp giấy dày, bên cạnh còn có bút mực, ngạc nhiên nói. Sao thế, muộn như vậy còn viết gì đấy? Như Liên trên mặt hiện ra vẻ thành kính, nói, đại ca, muội đang chép vãng sinh kinh. Vãng sinh kinh, Sở Hoan ngạc nhiên nói, vì sao phải chép kinh văn? Như Liên do dự một chút, rốt cuộc nói. Là vì sư phụ, Linh Giả Sư Thái, Sở Hoan ngay lập tức nhớ đến Linh Giả Sư Thái đã mất, nhẹ nhàng nói. Còn tưởng nhớ Linh Giả Sư Thái sao? Bà đã mất tiểu muội, muội cứ sống cho tốt, đó chính là việc Linh Giả Sư Thái mong muốn nhất. Đi đến cạnh bàn, thấy trên bàn có để một quyển vãng sinh kinh, bên cạnh là kinh văn đã chép xong, vết mực chưa khô, nhưng nhìn rất đẹp, xem ra chữ của Như Liên rất tốt. Đại ca, huynh ngồi đi, Như Liên đã sống cùng Sở Hoan rất lâu, cũng không cần câu nể. Muội rót cho huynh chén trà. Không cần, Sở Hoan lại cười nói. Tiểu muội, ngồi xuống nói chuyện. Chờ Như Liên ngồi xuống đối diện, Sở Hoan mới nói. Đại ca đã nói nhiều lần rồi, đừng suốt ngày giam mình trong nhà, sẽ bị giam hỏng đấy, có thời gian thì nên ra ngoài. Như Liên nhẹ nhàng ừ một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn. Tiểu ni cô đã không còn là tiểu ni cô lúc trước, đã sớm không còn mặc áo tu, đổi lại là quần áo thiếu nữ bình thường, hôm nay mặc váy lụa xanh lục thanh tĩnh như cỏ non, trong sáng thanh nhã, mái tóc đen huyền như mực. Lần đầu tiên Sở Hoan nhìn thấy nàng gầy gò nhỏ nhắn, hôm nay cũng đã thay đổi rất nhiều, da thịt tuy không trắng nõn như Lâm Lang, nhưng cũng đầy đặn, duyên dáng yêu kiều tú lệ như nước. Đại ca, đó là gì? Như Liên nhìn thấy trong tay Sở Hoan cầm một món đồ tròn trịa, đôi mắt long lanh chớp động, hơi tò mò. Sở Hoan nói, còn không phải thấy muội và Tố Nương suốt ngày trốn trong phủ, đây là bóng đá. À, phải gọi xúc cốc, Như Liên hơi nghi hoặc một chút. Sở Hoan nói, là một trò chơi rèn luyện thân thể có thể giúp tâm trạng thoải mái, sau này ta sẽ chỉ quy tắc trò chơi cho mọi người, trong phủ có nhiều người như vậy, có thể cùng chơi với nhau. Ồ, Như Liên có chút tò mò, không biết một quả cầu nho nhỏ như vậy có thể chơi như thế nào? Sao phải chép nhiều như vậy? Thấy trên bàn toàn là kinh văn mới chép, mỗi chữ đều chép rất cẩn thận, Sở Hoan nhịn không được hỏi. Vậy không phải sẽ rất mệt sao? Phải chép 800 lần, Như Liên giải thích nói. Chỉ cần sao chép 800 bản kinh thì có thể giúp sư phụ không phải chịu ác đạo luân hồi. Ác đạo luân hồi, Sở Hoan ngạc nhiên nói. Nghĩa là gì? Như Liên nói, đại ca có biết lục đạo không? Biết, Sở Hoan gật đầu nói. Lục đạo chia thành ba đạo thiện và ba đạo ác. Ba đạo thiện là thiên đạo, nhân đạo và A-tu-la đạo. Ba đạo ác là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Như Liên thần sắc trang trọng nghiêm nghị nói. A-tu-la đạo tuy nói là thiện nhưng phúc đức không bằng thiên đạo, bị gọi là phi thiên, khổ sở phải chịu khi tu hành còn hơn cả. gocchuyenaudio.com, nhân đạo cho nên có khi bị xếp vào đạo ác, hợp thành bốn đạo ác. Lời trong kinh Phật. Sở Hoan khẽ gật đầu, hỏi. Ác đạo luân hồi, có phải ý nói là sẽ chịu khổ luân hồi trong bốn đạo ác này? Nói tới lục đạo luân hồi, suy nghĩ của Sở Hoan lại trôi giạt đến Tây Lương xa xôi, còn có tòa miếu thờ kia. Hắn còn nhớ rõ ràng, lúc mình ở Tây Lương, vì xin chữa bệnh cho Mị Nương, đi tìm quỷ đại sư, trong tòa miếu nhỏ của quỷ đại sư, hắn rung động khi nhìn thấy được một bức họa vẽ trên tường. Trong gian phòng kia, bức họa thể hiện lục đạo luân hồi vô cùng sinh động, Sở Hoan thậm chí còn nhớ rõ, trong phòng đó, còn có một bức họa Phật thần mặc giáp vàng. Hình ảnh đó Sở Hoan cả đời khó quên, tay trái cầm pháp trượng vàng ròng, tay phải cầm tấm khiên vàng có khắc chữ vạn, sáu con rồng lớn vây quanh vị Phật thần kia, trong đầu óc Sở Hoan mãi không phai nhạt. Cách chương.